Tào Ám cười xấu hổ, giải thích. Lang quân nói, nguyên tướng quân công vụ bộn bề, và lại cũng không phải người thích thơ văn, hà tất đem chuyện vô vị này tới quấy rầy ngài. Nguyên Ngọc suýt tức xì khói, thế mà Nguyên Tứ Nhàn cũng không có ý ra mặt thay hắn, nàng trầm ngâm nói. Phải đấy, A huynh ngày nào cũng phải đi dạo cùng tiểu hắc quá vất vả, cứ ở nhà nghỉ ngơi cho khỏe đi. Nàng vỗ vai huynh trưởng tỏ ý an ủi, ôm thiệp mời dặn Tào Ám. Bảo lang quân nhà ngươi tới đón ta sớm nhé. Ngày 14 tháng 2, Lục Thời Khanh đến quá sớm. Nguyên Tứ Nhàn còn đang say giấc thì bị Thập Thúy gọi dậy, nghe nói y đã đợi ngoài cổng phủ. Nàng ngồi ngẩn ngơ trên giường chốc lát, nhìn trời tang tảng sáng mới dần lấy lại sức. Lúc nãy nàng lại nằm mơ. Giấc mơ lần này nhảy tới nhiều năm sau khi nàng chết, vào đêm trước khi thập tam hoàng tử đăng cơ. Nàng nghe bách tính bàn tán. Nghe nói chưa, đêm qua cung Đại Minh xảy ra bạo loạn, thi thể khắp nơi, máu chảy thành sông. Lục Trung Thư đúng là đủ ác, lại có người nói một cách thần bí. Y ác cũng đâu phải ngày một ngày hai. Mấy năm nay, các hoàng tử trong triều người thì chết người thì tàn phế, bây giờ nhìn lại có cái nào không phải là tác phẩm của y. Theo ta thấy, lục hoàng tử trước đây chết đột ngột e cũng không thoát khỏi liên quan tới y. Người trước đó tiếp tục cảm khái. Phải đấy, đợi mai thập tam hoàng tử đăng cơ, ấu đế chính là một con rối, tể phụ như y lại càng muốn gió được gió, muốn mưa được mưa. Nói không chừng qua không lâu nữa, Giang Sơn Đại Chu phải đổi họ. Xuyệt, có một giọng nói ngắt lời hai người. Ngậm miệng, chớ bàn quốc sự. Nguyên Tứ Nhàn nghe đến đó thì bị đánh thức. Thập Thúy thấy nàng hai mắt đăm đăm ngơ ngẩn, bèn nhắc nhở nàng lần nữa. Tiểu nương tử, Lục Thị Lang đã chờ người bên ngoài ạ. Nàng ừ từ từ vén đệm chăn. Bây giờ là Lục Thị Lang, sau này là Lục Trung Thư. Nàng nhiều lần hồi tưởng lại lời trong giấc mơ, như người mộng du trang điểm xong, ra khỏi viện gặp Nguyên Ngọc, có lẽ thấy tinh thần nàng sa sút, hắn hỏi nàng làm sao. Nàng thoái thác, không có gì, muội ra ngoài đây. Nguyên Ngọc để nàng đi mấy bước thấy bước chân nàng chậm chạp như có điều không ổn, hắn lại ngăn nàng lần nữa, nhỏ giọng hỏi. Bộ dạng chưa tỉnh ngủ này của muội không phải lại mơ gì kỳ lạ nữa chứ. Nguyên Tứ Nhàn do dự chốc lát thực sự lòng bức bối hoảng hốt bèn nói với Thập Thúy. Bảo Lục Thị Lang chờ ta thêm một lát, ta có mấy lời muốn nói với A Huynh. Nói xong nàng theo Nguyên Ngọc về thư phòng, lời ít ý nhiều kể rõ nội dung mới trong giấc mơ. Nguyên Ngọc nghe cũng kinh hãi, thầm nghĩ thảo nào muội muội mất hồn mất vía như vậy, ngập ngừng nói. Nói vậy, Lục tử chú có lẽ tham mộ quyền thế nên mới phò tá thập tam hoàng tử đăng cơ. Sao có thể chứ, Nguyên Tứ Nhàn nói như đinh đóng cột xong mới lẩm bẩm. Chàng không phải loại người đó, Nguyên Ngọc khó xử nói. A huynh chưa nói Lục tử chú chắc chắn không tốt, nhưng con người y tâm cơ thâm trầm là thật. Muội cứ nhìn những gì y làm hơn nửa năm nay là biết, thứ nhất y không trung thành tuyệt đối với thánh nhân, thứ hai y không dựa dẫm nhị hoàng tử và bình vương, lại nói theo giấc mơ thì vấn đề lục hoàng tử chết đột ngột, e rằng y thực sự dính líu quá nhiều, khó đảm bảo không phải hạng người lòng lang dạ sói. A huynh chỉ nhắc nhở muội đừng bị tình cảm làm mê muội đầu óc, kẻ đứng trước mặt muội chưa chắc là y chân chính. Theo lời huynh nói, mắt thấy chưa chắc là thật, vậy tai nghe há chẳng phải càng hư vô sao? Nàng tranh cãi. Lời của mấy bách tính phố phường thì có thể chứng minh được gì? Ép vua thoái vị hay lật đổ mấy hoàng tử đều là thủ đoạn mà họ thấy, nhưng sao có thể biết mục đích của y rốt cuộc là công hay tư? Nếu nhiều năm về sau, xác thực là thánh nhân bất nhân, các hoàng tử đều vô dụng, thì dù Giang Sơn đổi họ cũng có hề chi. Dứt lời, nàng chợt đứng dậy. Muội đi đây. Sau đó nàng đi ra ngoài phủ, đến trước xe Lục Thời Khanh, vén màn xe y. Vì đang giận nên động tác của nàng hơi mạnh. Lục Thời Khanh đang ở bên bàn viết công văn ngước mắt lên khó hiểu, hỏi. A huynh nàng cho nàng uống thuốc độc à? Nguyên Tứ Nhàn không muốn để một chuyện mà hiện tại vẫn là hư vô không có thật làm hỏng tâm trạng, bèn nói. Lần đầu xuất hiện với tư cách vị hôn thê, đương nhiên ta phải nhiệt tình như lửa chứ. Còn bày đặt nhiệt tình như lửa. Lục Thời Khanh liếc nàng, đẩy một bát cháo loãng bên tay qua, ra hiệu nàng ăn. Tự nếm thử xem ta đợi bao lâu rồi. Ý là đợi tới mức cháo cũng nguội luôn đấy. Nguyên Tứ Nhàn đến chỗ y ngồi, nếm một ngụm nếm thử mùi vị, sau đó múc một muỗng đưa đến bên miệng y. Độ nóng rất vừa, không tin chàng thử xem. Lục Thời Khanh cúi đầu nhìn cái muỗng nàng từng nếm, nhất thời đưa ra. Thấy y không chịu, nàng nói không ăn thì thôi rồi đưa muỗng vào miệng mình. Lục Thời Khanh từ lâu đã phá lệ với nàng, chỉ là y mang bệnh sạch sẽ nhiều năm, gặp cảnh như vậy sẽ vô thức lưỡng lự mà thôi, ai ngờ nàng lại từ bỏ nhanh như vậy. Đến mức y chỉ kịp thấy nàng đưa muỗng cháo vào miệng, sau đó để lại một giọt nước nhỏ nơi khóe miệng. giọt nước trắng sữa treo trên bờ môi đỏ hồng giống như trong nháy mắt tiếp theo sẽ bị nàng cắn vào trong miệng. Ý niệm của Lục Thời Khanh vừa động liền cảm thấy miệng khô lưỡi khô, y sắp qua, nhanh chóng ngậm giọt nước kia vào miệng. Tim Nguyên Tứ Nhàn cũng lay động theo, nàng chợt cảm thấy trong xe chật trội nhỏ hẹp hơi khó thở, thì thấy Lục Thời Khanh đã ngồi đoan chính lại, tiếp tục viết công văn, chỉ là dưới ngòi bút quẹt ra một gợn sóng nhỏ. Sau đó nàng nghe y giả vờ đạm nhạt nói, lãng phí lương thực là đáng xấu hổ. Xe ngựa không rộng rãi như nơi khác, thân mật chút xíu cũng có thể khiến người khác nóng tai. Đáy lòng Nguyên Tứ Nhàn thầm oán y tìm cỡ thật giỏi, nhưng ngoài mặt nàng lại thuận theo ý y, vờ như không có gì, ở một tiếng tỏ ý đã biết, sau đó ngẩng đầu nhìn nóc xe, liếc thành xe, rồi tiếp tục húp cháo. Chờ xe ngựa lộc cộc ra khỏi phường Thắng Nghiệp, Nguyên Tứ Nhàn thấy không phải đi về hướng phủ đệ Trịnh Trạc mới mở miệng hỏi. Lục hoàng tử ở phường An Hưng mà. Hỏi xong, hình như nàng mới nhớ ra. Ngày ấy thiết yến buổi chiều nhỉ, sớm thế này chàng dẫn ta đi đâu? Dứt lời, nàng nhìn Lục Thời Khanh với ánh mắt hơi mong đợi. Nhưng đáp án của y rất đường hoàng. Có mấy công văn muốn giao cho thánh nhân, tới tới lui lui rất phiền toái nên nàng đi cùng ta đi. Đúng là chưa từng thấy ai không có tình thú hơn Lục Thời Khanh. Nàng than thở trong lòng, ai oán. Chỉ là một quan tứ phẩm thôi mà cần mẫn như thế làm gì chứ? Nói lời này, nàng chợt nhớ tới giấc mơ, nửa đùa nửa thật. Hôm qua ta mơ một giấc mơ lạ, mơ tới rất nhiều năm sau chàng làm một đại quan. Lục Thời Khanh thoáng sửng sốt. Rất nhiều năm sau, vậy nàng thì sao? Nguyên Tứ Nhàn đơ, nàng cho rằng Lục Thời Khanh chắc chắn sẽ hỏi y làm quan gì, không ngờ y lại quan tâm khi bản thân phú quý thì nàng đang ở đâu. Một người như vậy sao có thể tham mộ quyền thế chứ? Nàng bình tĩnh nhìn y, cuối cùng không nói thật mà qua một lát mới cười nói. Tà ý hả, đương nhiên là làm phu nhân của đại quan rồi, còn cần hỏi à. Lục Thời Khanh hình như cũng chỉ xem như nàng đang đùa, y cong khóe môi, đổi chủ đề. Ta đưa công văn cho thánh nhân xong còn phải đến chỗ thập tam hoàng tử đọc sách, nàng thấy chán thì tự đi dạo trong cung đi. Nguyên Tứ Nhàn luôn muốn tiếp xúc với Trịnh Hoàng, chỉ là không tìm được cơ hội, trước mắt sao từ bỏ được, vội nói. Ở bên chàng thì đi đâu cũng không chán. Nàng đã trêu y giết quen, mấy lời xến xúa mở miệng là có, Lục Thời Khanh liếc nàng. Ta còn đến môn hạ tình một chuyến lo công vụ, nàng cũng đi cùng. Nguyên Tứ Nhàn lập tức lộ nguyên hình. Ủ thế à, thế ta không đi, ta ở lại Hàm Lương Điện giúp chàng trông thập tam hoàng tử. Lúc Lục Thời Khanh và Nguyên Tứ Nhàn đến Hàm Lương Điện, Trịnh Hoàng đang cùng công nhân thả diều, vui vẻ chạy qua chạy lại, đầu toát mồ hôi ướt đẫm, thấy hai người còn vẫy lại chơi chung. Nói chính xác là vẫy Lục Thời Khanh. Trịnh Hoàng mới 5 tuổi, chỉ từng gặp Nguyên Tứ Nhàn một lần hồi năm ngoái, hình như không nhớ ra nàng. Nhưng Lục Thời Khanh đương nhiên không phải người sẽ chơi thả diều với trẻ con, y cho công nhân lui hết, sau đó cho Trịnh Hoàng làm bài tập, cúi đầu nhìn cậu bé có vẻ mặt không vui, nói. Thần hiện tại phải đi làm việc, xin điện hạ tự ôn bài, đợi thần về sẽ kiểm tra. Trịnh Hoàng lẩm bẩm, ta chơi chưa đã, ta không học đâu. Ta muốn tỷ tỷ xinh đẹp này theo ta thả diều cơ. Lục Thời Khanh nhìn vị tỷ tỷ xinh đẹp bên cạnh nói. Điện hạ, nàng không phải tỷ tỷ xinh đẹp của ngài. Cậu bé bĩu môi hỏi. Vậy là ai? Nguyên Tứ Nhàn cảm thấy cậu bé này đáng yêu, lại thấy hôm nay đúng lúc Thiều Hòa không có đây, chỉ cần Lục Thời Khanh đi rồi, Hàm Lương Điện này sẽ là thiên hạ cho nàng và hoàng đế tương lai vun đắp tình cảm, nàng cười híp mắt nói. Tôi là sư mẫu xinh đẹp của ngài. Dứt lời, nàng nói với Lục Thời Khanh. Chàng mau đi làm việc đi, cứ giao ngài ấy cho ta. Lục Thời Khanh nghẹn, cô nàng này đuổi người đuổi cũng đủ nhanh, nhưng y đang có công vụ, đành xoay người rời đi, được vài bước lại quay người căn dặn. Đợi ta về, nếu ngài ấy không trả lời được bài tập thì phạt luôn nàng. Chương 64, Lục Thời Khanh đi đến Từ Thần Điện. Từ Điền Nam quay về, y còn một đống công vụ tồn đọng phải giải quyết nên mấy ngày nay vô cùng bận rộn, trình vài công văn quan trọng lên thánh nhân xong y lại bị lôi kéo hỏi dò ý kiến về ứng cử viên mới cho chức đại lý tự khanh. Lúc y không ở Trường An, triều đình đã định tội của Khương Tự Khanh, cách chức ông ta với tội danh móc nối tự khai thác quặng sắt ở lĩnh Nam, đẩy ông ta đến phòng lăng, đồng thời quy định ba đời chi thứ hai của Khương gia không được nhập vào quan tịch. Khương gia cứ thế sụp đổ, cả nhà trên dưới tan tác trong một đêm, người có chút lương tâm thì theo Khương dân đi phòng lăng, còn lại ai đi đường nấy. Tuy thánh nhân không cấm người Khương gia ra vào kinh thành nhưng người hơi biết chút nội tình đều không dám ở lại đất thị phi này nữa. Dù sao Huy Ninh đế nổi giận như vậy không liên quan tới tội danh bề ngoài là tự khai thác quặng sắt mà giận vì Khương dân nói lời ngon tiếng ngọt khiến ông tin tưởng nhưng lại âm thầm ủng hộ Bình Vương, ngay cả vũ khí quân đội cũng dám động vào. Lần này loại bỏ triệt để Khương gia cũng là cho Bình Vương một lời cảnh cáo. Lục Thời Khanh đề cử Đại Lý Tự Khanh dựa vào năng lực ưu tú, nhưng Huy Ninh Đế trầm ngâm. Trẫm không hỏi Khanh ai có năng lực hơn, mà là ai có thể khiến trẫm an tâm hơn. Đại Lý Tự đứng đầu Tam Pháp Ti, rất quan trọng với triều đình, trẫm không muốn thấy một Khương Tự Khanh thứ hai nữa. Thần không cách nào kết luận được rốt cuộc ai khiến bệ hạ yên tâm nhất, nhưng thăng cấp vượt mức trung quy không ổn, nếu bệ hạ thực sự lo ngại về Đỗ Thiếu Khanh thì có thể cân nhắc Thái Tự Thừa, như vậy cũng không tính là chênh lệch quá nhiều. Huy Ninh Đế gật gù như có điều suy nghĩ. Biết lão hoàng đế đang cân nhắc Thái Tự Thừa, trong lòng y hơi bình tĩnh. Thái Tự Thừa là người của Trịnh Trạc, với địa vị của Lục Thời Khanh trong lòng Huy Ninh Đế vốn có thể trực tiếp đề cử ông ấy. Nhưng chuyện Khương Dân hiển nhiên đã đánh một hồi chuông cảnh báo cho lão hoàng đế, kéo theo vị sùng thần này cũng bị liên lụy, trước mắt tốt nhất là bớt đi những động tác quá trực tiếp, đi đường vòng nhiều hơn. Huy Ninh Đế nói xong chính sự, trước khi y đi thì hỏi. Trẫm nghe nói hôm nay Tứ Nhàn cũng vào cung. Lục Thời Khanh đáp, vâng. Huy Ninh Đế khẽ bật cười. Khanh có thể nghĩ thông suốt là tốt nhất, có Khanh ở đây, trẫm cũng an tâm với Nguyên gia hơn. Ý là mong Lục Thời Khanh thay ông ta theo dõi Nguyên gia. Ban đầu Huy Ninh Đế đã có ý tác hợp hai người, một là để giữ chân Tứ Nhàn, hai là để theo dõi Nguyên gia, nhưng Lục Thời Khanh luôn tỏ vẻ không muốn nên ông không tiện thúc ép quá mức. Mãi tới khi Nguyên Dị Trực sắp về Điền Nam, thấy nếu chưa định hôn sự cho Nguyên Tứ Nhàn thì nàng sẽ phải theo họ rời kinh, ông mới hạ quyết tâm, dù Lục Thời Khanh không chịu ông cũng sẽ ban hôn. May mà Lục Thời Khanh nghĩ thông suốt, chủ động tới cầu hôn, khiến ông không tới mức dùng thủ đoạn mạnh tác hợp họ, khiến mặt mũi hai bên đều khó coi. Lục Thời Khanh thảo mai, san sẻ thay bệ hạ là chức trách thần nên làm ạ. Huy Ninh Đế lại quan tâm hỏi, mấy ngày trước cầu hôn, người Nguyên gia có làm khó Khanh không? Y lắc đầu, lần này thần giải nguy cho Điền Nam Vương rất khách sáo với thần ạ. May nhờ có Khanh mới không tới mức Điền Nam khăng khăng với Nguyên gia. Bên cạnh trẫm có người hữu dụng như Khanh là đủ rồi. Lục Thời Khanh cười, bệ hạ quá khen. Huy Ninh Đế phất tay với y hào phóng ra hiệu. Mau đến môn hạ tỉnh làm việc đi, xong thì cùng Tứ Nhàn tới tiệc lưu thương chơi. Lần này đúng lúc tới lượt Lục Lang chủ trì, Khanh cũng thay trẫm trông coi nó nhiều chút. Lúc Lục Thời Khanh thảo mai với Huy Ninh Đế ở Tử Thần Điện, Nguyên Tứ Nhàn đang vắt óc lo xử lý tên nhóc Trịnh Hoằng. Tên nhóc 5 tuổi này quá nghịch quá ham chạy, có lẽ bình thường đều nhờ Thiều Hòa công chúa hoặc Lục Thời Khanh trấn áp mới ngoan ngoãn đọc sách luyện chữ. Nguyên Tứ Nhàn do hạn chế thân phận không tiện đánh mắng, lại muốn để lại ấn tượng mẹ hiền cho hoàng đế tương lai, nên bó tay bó chân, phí cả nén nhang cũng không làm gì được cậu. Nhìn Trịnh Hoằng chạy đỏ cả mặt, đầu đầy mồ hôi, nàng thở dốc vịn đầu gối nói: Điện hạ, ngài còn không đọc sách thì sư mẫu xinh đẹp của ngài sẽ phải chịu phạt chung với ngài đó, ngài biết không? Nguyên Tứ Nhàn than khóc trong lòng, Lục Thời Khanh đuổi công nhân đi làm gì chứ, hàm lương điện to thế này, nàng ngay cả một trợ thủ cũng không có, làm sao khiến con cá trạch nhỏ này nghe lời đây chứ? Đúng là quá khiến người ta lạnh lẽo mà. Trịnh Hoằng mở to đôi mắt tròn cười khúc khích, chắp tay ra dáng người lớn nói. Nên phạt, Nguyên Tứ Nhàn nhẫn nại. Điện hạ muốn thế nào mới chịu đọc sách? Cô chơi với ta sẽ đọc sách. Nàng cắn răng, điện hạ chơi xúc sắc không? Khi Lục Thời Khanh về hàm lương điện thì thấy Nguyên Tứ Nhàn đang cùng Trịnh Hoằng thi thả xúc sắc. Nguyên Tứ Nhàn hình như thả được 6 điểm, vỗ tay nói. Tôi thắng nữa rồi, điện hạ thua, đọc một câu nghe nào. Trịnh Hoằng tức giận trừng mắt rất không cam tâm mà đọc một câu cho nàng nghe. Lục Thời Khanh nheo mắt bước qua ngưỡng cửa tiến lên nói. Nguyên Tứ Nhàn, nàng đang dạy điện hạ chơi cờ bạc hử? Nguyên Tứ Nhàn nghe tiếng chợt ngẩng đầu, hơi chột dạ. Biện pháp này quả thực không tốt, dễ khiến người ta ham chơi mất ý chí, nếu không phải thực hết cách nàng cũng sẽ không ra hạ sách này. Nàng giải thích, ta hết cách với ngài ấy mà, và lại ta nghĩ Lục Điện Hạ tinh thông xúc sắc, nói không chừng Thập Tam Điện Hạ cũng sẽ thích. Nàng không nói còn đỡ, nói đến chuyện này, Lục Thời Khanh từ giận giả biến thành giận thật. Đúng nhỉ, ban đầu ở Phù Dung Viên, Trịnh Trạc muốn chung thuyền với Nguyên Tứ Nhàn nên gian lận xúc sắc, còn y vì muốn giúp mà phí tâm phí sức ném ra số lẻ. Mặt khác, hồi Đồng Chí trò ngũ mộc mà Nguyên Tứ Nhàn chơi say mê cũng là một trong những sở thích của Trịnh Trạc. Ha ha, Lục Thời Khanh sụ môi, không nói chuyện với nàng, quay đầu nghiêm túc nói với Trịnh Hoằng. Điện hạ, thần tới kiểm tra bài. Mỗi lần mắt phượng của y nheo lại là Trịnh Hoằng hơi sợ hãi, cậu rụt ra sau Nguyên Tứ Nhàn, nắm ống tay áo của nàng không chịu buông, nhỏ giọng nói. Sư mẫu, con gọi người một tiếng sư mẫu, người phải bảo vệ con đấy. Lúc nãy Nguyên Tứ Nhàn ép cậu gọi sư mẫu cả buổi cũng không ép được, bây giờ nghe từ này lập tức như mờ cờ trong bụng, hào quang mẫu tính tỏa ra bốn phía, nàng ôm Trịnh Hoằng nói với Lục Thời Khanh. Chàng kiểm tra thì kiểm tra, hung dữ như vậy làm gì? Lục Thời Khanh hơi nhướng mày. Vậy nàng đáp thay nhé. Thế thì thôi đi, Nguyên Tứ Nhàn không thích đọc sách cho lắm. Nàng cười với y, sau đó nhìn Trịnh Hoằng. Điện hạ yên tâm, chàng không dám làm gì ngài đâu. Lục Thời Khanh ngồi xuống đối diện hai người, rút quyển sách ra tiện tay lật một trang hỏi. Trong Thượng Thư Lữ Hình nói sĩ chế bách tính vô hình chi trung, duy lương chiết mục võng phi tại trung và minh khải hình thư tư chiếm, hàm thứ trung chính. Thần hỏi điện hạ, hình chi trung, tại trung và trung chính trong các câu trên chỉ điều gì? Miệng Trịnh Hoằng méo xẹo nhìn Nguyên Tứ Nhàn, nói nhỏ. Sư mẫu, lúc nãy người không giảng cho con câu này. Tội này, Nguyên Tứ Nhàn không gánh, có được không? Cơ hội lấy lòng Trịnh Hoằng đang ở ngay trước mắt, nàng chấp nhận không chút do dự, nói với Lục Thời Khanh. Ta quên giảng cho điện hạ, chàng đổi câu hỏi khác đi. Lục Thời Khanh liếc nàng. Câu này mà ngài ấy đáp không được thì phạt chung hết hai người. Vậy ta đáp thay có được không? Nàng mặt nhăn mày nhó nói. Nàng không biết xấu hổ đi trả lời câu đơn giản vậy hả? Khóe môi Lục Thời Khanh giật giật. Nguyên Tứ Nhàn, nàng mấy tuổi? Nàng ai oán lườm y rồi nhìn Trịnh Hoằng. Điện hạ, ngài thật sự không trả lời được sao? Chàng không dám làm gì ngài nhưng dám làm gì tôi đấy. Ngài không sao nhưng sư mẫu xinh đẹp của ngài rất nguy hiểm. Trịnh Hoằng do dự một lát nói. Nể mặt sư mẫu dạy con thả xúc sắc con vẫn phải nỗ lực trả lời. Chung trong câu này, cậu nhìn Lục Thời Khanh. Có lẽ là chỉ trong lòng ý nói luật pháp là ở trong lòng con muốn thế nào thì luật pháp nó như thế nấy. Nguyên Tứ Nhàn nghẹn, ý nghĩ này nguy hiểm lắm đó. Lục Thời Khanh cũng nhíu mày. Điện hạ, là ai dạy ngài rằng luật pháp ở trong lòng ngài? Trịnh Hoằng ấp úng. Con không nhớ, điện hạ phải nhớ, luật pháp không phải là vật tùy tâm, nó không ở trong lòng ngài cũng không ở trong lòng bất kỳ ai. Lục Thời Khanh giải thích, cậu chớp chớp mắt, vậy chung trong câu đó có nghĩa gì? Nguyên Tứ Nhàn tranh thể hiện, chung trong câu đó là chỉ chung dung, ý nói người chấp hành luật pháp phải chấp hành nghiêm ngặt, đúng đắn không thiên vị, không quá mức cũng không bất cập. Nói xong, nàng cười với Lục Thời Khanh, ta nói đúng không, Lục Thị Lang? Lục Thời Khanh nhìn nàng, không đáp mà hỏi ngược lại Trịnh Hoằng. Ngài nhớ rồi chứ, Trịnh Hoằng chỉ ngực. Dạ nhớ cái này con để trong lòng. Nguyên Tứ Nhàn cảm thấy trẻ nhỏ dễ dạy, vừa cao hứng liền quên mất còn nợ Lục Thời Khanh một hình phạt, nàng nói với Trịnh Hoằng. Điện hạ, lúc nãy ngài hứa với tôi là sẽ viết chữ cho tôi đấy, ngài có nhớ trong lòng không? Trịnh Hoằng trưng bộ dạng hết cách với nàng, thở dài. Được rồi, có thua có chịu ta viết là được chữ gì? Nguyên Tứ Nhàn kích động xoa xoa tay. Ngài đừng viết sai chữ, với lại nhớ ký tên nữa nha. Lục Thời Khanh khó hiểu nhìn hai người, thấy Trịnh Hoằng trải giấy ra, nhấc bút viết mấy chữ to, Nguyên Sư Mẫu là người đẹp nhất cả Đại Chu. Sau đó ký tên Trịnh Hoằng. Nguyên Tứ Nhàn cuốn chữ lưu niệm do Trịnh Hoằng tự tay viết cho vào trong tay áo, quyết định sau khi về nhà sẽ trang trí lại rồi cất kỹ. Đợi sau này cậu đăng cơ, vật này sẽ là bảo bối vô giá, đến lúc đó nhất định phải treo trước cổng lớn Nguyên phủ, à không, Lục phủ, để người khắp thiên hạ đều tới chiêm ngưỡng mới được. Nhìn hành động hám lợi của nàng, tâm trạng Lục Thời Khanh rất phức tạp, y ngẫm nghĩ rồi vẫn cảm thấy nên để nàng tránh xa Trịnh Hoằng, tránh dậy hư trẻ nhỏ thì hơn, thế là y vội vàng cáo từ, dẫn nàng rời cung. Sự hưng phấn của Nguyên Tứ Nhàn từ đầu đến cuối luôn thể hiện rõ, nàng tính toán xem lần sau lại kiếm về vật gì có giá trị kỷ niệm vào trong xe ngựa rồi nàng còn nói với Lục Thời Khanh. Chừng nào chàng đi dạy thập tam hoàng tử học nữa. Sau này ta sẽ luôn đi với chàng. Y liếc nàng, nàng muốn tới lần nào bị ta phạt lần nấy hả? Nàng nghẹn oán giận. Hôm nay có phải chàng cố ý gài ta không? Đương nhiên, bài đó Lục Thời Khanh chưa từng bảo Trịnh Hoàng xem. Nhưng ngoài mặt y lại nhàn nhạt nói. Nhìn ta giống người nhàm chán vậy à? Nàng nhìn y đầy chê bai, thầm nhủ đúng là không giống, bởi y rõ ràng là người nhàm chán. Nàng hỏi, vậy chàng muốn phạt gì? Lục Thời Khanh suy nghĩ, nhẹ nhàng đáp, ghi sổ chung với vụ Ngũ Mộc lần trước, để tính sau. Nói xong y gọi với gia dặn Triệu Thuật bên ngoài, đi phường An Hưng, phủ Lục hoàng tử. Xe ngựa từ từ lăn bánh tới phường An Hưng. Nguyên Tứ Nhàn hỏi thăm nước tới chân mới nhảy. Ta rời kinh nhiều năm, không nhớ cách chơi tiệc lưu thương nữa. Năm nay sao lại là Lục hoàng tử chủ trì yến tiệc? Nàng nhớ Trường An có một tập tục truyền thống, là vào đêm trước Tết Hoa Chiều hàng năm, tức ngày 14 tháng 2, thanh niên tuấn kiệt trong kinh thành sẽ thay phiên chủ trì yến tiệc lưu thương, mời những người tao nhã khắp nơi tới tham gia, một là để mừng trăm hoa đua nở xuân về sinh tươi, hai là để những thanh niên có tài tụ tập tỉ thí với nhau. Tết Hoa Chiều, còn gọi là Tết Hoa Thần, sinh nhật Bách Hoa, là ngày lễ kỷ niệm sinh nhật Bách Hoa.